Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 122, chương 121, vỗ vỗ. Biến thành bộp. 1x, Sở Phàm không đi, lưu tại Trần Nhược Thủy nhà qua đêm. Bất quá hai người, nha, không đối đầu là ba cái người mới đúng. Ba người không có trước tiên về nhà, mà là tại phụ cận tìm một chỗ uống một chút đồ vật. Đây là gia sản doanh quán cà phê. Trần Nhược Thủy cùng nơi này lão bản nương nhận biết. Lão bản nương là cái phong vận vẫn còn thiếu phụ dáng người là thật tốt. Nhất là kia trĩu nặng nữ ngực, đều nhanh theo kịp hồ ly cùng Trần Nhược Thủy. Nhưng tướng mạo mà chênh lệch công điểm, Trần Nhược Thủy lười biếng tựa ở Sở Phàm trên thân. Trần Vi ngồi tại đối diện thỉnh thoảng len lén ngắm Sở Phàm hai mắt. Sở Phàm bị nhìn có chút xấu hổ, vương là đứng dậy nói muốn đi một chuyến toilet. Tỷ, ngươi, vẫn tốt chứ? Sở Phàm sau khi đi Trần Nhược Thủy nhỏ giọng hỏi, ngươi cái cô nàng chết dầm kia. Nhưng, Trần Vi nói thiết nói xong, nhưng rất rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Trần Nhược Thủy làm cái mặt quỷ nói, ta nhịn không được mà. Ngươi không biết, Sở Phàm thật quá hấp dẫn ta. Cùng với hắn một chỗ, đơn giản, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Là sao? Trần Vi hỏi, nàng nhớ tới Sở Phàm trên người mùi thơm. Tỷ, nếu không, ta đem Sở Phàm cho ngươi mượn, để ngươi thử một chút. Trần Nhược Thủy đột nhiên nói, Trần Vi khẽ giật mình, sau đó liền nhìn thấy muội muội ánh mắt hài hước. Sau đó nàng tức giận, tốt ngươi. Ngay cả tỷ tỷ cũng dám điều khản đúng hay không? Nhìn ta cửu âm bạch cốt dưa, chín ngăn bạch cốt dưa không bảy kỳ thật liền là gãi ngứa ngứa. Trần Nhược Thủy sợ nhột, cho nên một chiêu này nàng là gánh không được. Hai người náo a gây, lập tức hút hoàng cà phê đồi rất nhiều người lại ánh sáng. Người khác một nhìn, wow, mỹ nữ a. Hơn nữa còn là song bào thai mỹ nữ con lai. Lúc này, Sở Phàm từ toilet trở về, nhìn xem ngay tại quá gây tỉ môn hai. Hắn vỗ trán một cái, quá đỉnh đám đông phía dưới có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Con nhỏ a, Sở Phàm ngồi, đi qua. Tỉ môn hai gặp Sở Phàm trở về cũng không cãi nhau ầm ĩ. Dù sao phải gìn giữ thục nữ hình tượng mà. Từ quán cà phê ra đã nhanh đất điểm, một nhóm ba người trở về nhà. Trần Vi thiết đi ra ngoài ở. Trong nhà có ba cái phòng ngủ, ngoại trừ phòng khách loạn hai điểm còn lại gian phòng đều là rất chỉnh tề. Phòng khách loạn cũng không phải Trần Nhược Thủy lười biếng, mà là bởi vì công tác nguyên nhân, cất đặt đều là có liên quan công tác vật phẩm. Phòng ngủ chính tự nhiên là Sở Phàm cùng Trần Nhược Thủy tại ở. Trần Vi thì là ở tại sát vách cửu nằm bên trong, tới. Nhanh mặc vào thử một chút. Vừa tới nhà, Trần Nhược Thủy liền xuất ra một kiện phục sức đưa cho Sở Phàm. Để hắn mặc vào thử một lần thử thôi. Sở Phàm cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp thoát áo liền mở. CFF, bắt đầu thử. Người kết quả sao? Sao thế nào? Xúc điểm đề nghị 1-6. Trần Nhược Thủy hỏi, OMG Sở Phàm, kia cái gì, người đây không phải xây thân phục a? Đúng vậy a, Trần Nhược Thủy gật đầu khẳng định nói. Sở Phàm có chút mộng bức, toàn thân căng cứng liền không nói. Họa mi vậy vẫn là hơi mờ, chính là mấy cái ý tứ. Người thiết kế xác định là kiện thân phục mà không phải tình cùng thú quần áo. Nha! Ta là đem tình cùng thú cùng kiện thân phục kết hợp dưới đương nhiên rồi. Bộ này kiện thân phục là trong nhà mặc. Hiện tại sinh hoạt tiết tần nhanh như vậy, rất nhiều người là không có thời gian đi kiện thân phục. Chỗ lấy sản phẩm của chúng ta mới tốt như vậy bán a? Trần Nhược Thủy vẻ mặt thành thật nói. Thật sao? Ngươi nói rất có lý a. Nhưng, kiện thân liền kiện thân. Người thiết kế như vậy trong suốt làm cái gì? hẳn là kiện lấy thân đột nhiên có cảm giác ất để cho tiện ba sao. Độc thân cầu làm sao xử lý? Thuận tiện tự hành giải quyết. A đối còn có một bộ kiểu nữ ta mặc vào hai ta cùng đập một chương. Trần Nhược Thủy đi vào phòng ngủ. Khi nàng lại lúc đi ra, mặc một bộ nhan sắc kiểu dáng thậm chí trong suốt địa phương đều cùng Sở Phàm giống nhau kiện thân. Phục, ta dựa vào, ngươi còn nói đây không phải tình cùng thú. Căng cứng ở trên người, song đóng xã nắm ra Trần Nhược Thủy dáng người. Cao gầy, đường cong kinh người, Sở Phàm là cái nam nhân, rất nam nhân bình thường. Hắn khẳng định sẽ có phản ứng. Thế là, chống lên một cái, đóng gói. Lại thêm chỗ kia vẫn là hơi mờ. Sở Phàm lấy tay cản trở, biểu lộ rất là xấu hổ. Kia cái gì, đập người cũng xuyên không đi lên a? Sở Phàm im lặng mà hỏi. Trần Nhược Thủy khẽ giật mình. Sau đó nói, tựa như là có chút trong suốt không có việc gì. Đến lúc đó đánh mã thôi. Sở Phàm, chấm ngoặc kép, đánh mã, ca môn cũng muốn thể nghiệm đem bị khiêng mã tương đương sao? Chi mô tương đương lúc này tụng nằm vong bị đẩy ra. Trần Vi bưng chén nước, xem bộ dáng là muốn đi ra rót nước, làm nàng nhìn thấy Sở Phàm cùng muội muội mặc quần áo. Sắc mặt lập tức đỏ, nàng coi là hai người là mặc vào tình cùng thú, chơi. Trần Vi giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Rót một chén nước đang muốn về phòng ngủ lại bị Trần Nhược Thủy kêu lại. Tỷ, ngươi tới giúp chúng ta chụp mấy tấm hình. Cái gì? Để ta giúp các ngươi đập. Chiến đấu, thời điểm. Còn muốn có người ở bên cạnh vỗ một muội muội lúc nào có như thế cái yêu thích. Trần Vi đỏ mặt nói. Nhược Thủy, loại này, ngươi vỗ xuống tới làm cái gì? Đương nhiên yếu phách hạ lai đặt ở trên mạng A liền trông cậy vào cái này kiếm tiền đâu. Trần Yếu rét nước nói. A đem chuyện này vỗ xuống tới. Đặt ở mạng. Ông trời ơi. Còn trông cậy vào cái này kiếm tiền chẳng lẽ liền không sợ bị quét hoàng thư hắc cho quét vào đi. Sao? A muội muội A. Ngươi đến cùng là thế nào? Thế nhưng là... Trần Vi càng nghĩ càng đỏ mặt muội muội cùng nam nhân tại. Mình tại bên cạnh đập. Thượng đế A coi như ở nước ngoài cũng xuôi theo chơi thật như vậy mở A. Vang lên lần nữa quay chụp trong phòng. Muội muội quỳ trên mặt đất. Còn có cùng Sở Phàm. Trần Vi đều muốn che mặt. Trong nước so nước ngoài chơi còn mở sao? Tỷ, ngươi thế nào A? Có chút không thoải mái sao? Làm sao sắc mặt là lạ? Trần Nhược Thủy đi tới hỏi. Là lạ, các ngươi cái kia thời điểm để cho ta chụp ảnh. Ta mẹ nó sắc mặt có thể không là lạ sao? Sở Phàm, chúng ta dọn xong tư thế để tỷ tỷ giúp chúng ta đập. Tốt, hai người bắt đầu tìm tư thế. A tìm tư thế không muốn trực tiếp như vậy. A Trần Vi che lấy mắt. Nhưng giữa ngón tay khe hở. Đều mẹ nó thẳng 5 cm. Nhưng mà nhìn thấy Sở Phàm hai người dọn xong tư thế, nàng mộng bức tốt nhất Trần Nhược Thủy tựa ở Sở Phàm thân. Sở Phàm thì là ôm nàng bày ra sâu ngồi xổm tư thế. Các ngươi nói tư thế lại là dạng này. Ếch, là chính mình nghĩ sai. Trần Vi lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng càng thêm bắt đầu ngại ngùng. Chính mình cũng là cái gì tư tưởng a? Được rồi, ta đến đem cho các ngươi chụp ảnh. Trần Vi cầm lấy camera, sau đó liền bày ra chuyên nghiệp chụp ảnh tư thế. Nhưng vỗ vỗ, phân lập tức không được bình thường. Vì cái gì một bởi vì trên thân thể là có tiếp xúc. Sở Phàm đối với Trần Nhược Thủy tới nói, đơn giản liền là hành tẩu, xuân, thuốc. Nàng rất nhanh liền cảm thấy toàn thân khó chịu hận không thể đem Sở Phàm cho nhét vào trong thân. Thể mình, khục, kia cái gì, tỷ, đập không sai biệt lắm. Chúng ta đi vào trước cáp, ngươi cũng tinh điểm ngủ. Nói xong, Trần Nhược Thủy liền lôi kéo Sở Phàm chạy vào phòng ngủ. 1-2 phút sau, trong phòng ngủ có động tĩnh. Trần Vi,